Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 803, 803, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, lời nói của Lâm Thiệu Huy ngập tràn sát khí, xuyên thẳng vào tai Diệp Trần, khiến cậu ta đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên, ngay khi cậu ta tiếp tục đe dọa Lâm Thiệu Huy, đã lập tức bị bất ngờ khi thấy lòng bàn chân của Lâm Thiệu Huy chạm đất và đá cậu ta. Ngay sau đó, cậu ta bị đá mạnh vào đũng quần. Răng rắc, một tiếng răng rắc phát ra từ thân dưới của Diệp Trần. Cậu ta cảm thấy thân dưới đau đớn, rồi cả người bị đá bay. Ước chừng bị đá bay 3 mét. Một tiếng, phù phù, cả hai đầu gối cậu ta đều khuỵu xuống đất. Tí tách, tí tách, Diệp Trần đổ máu, đau đớn dâng lên như thủy triều. Đột nhiên toàn thân run lên bần bật. À hát. Bộ phận sinh dục của tao. Mày phá nó. Thằng khốn, mày dám phá nó. Mồ hôi không ngừng túa ra trên trán Diệp Trần. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Phẫn uất, có nằm mơ cậu ta cũng không dám nghĩ sau khi bản thân tuyên bố là con cháu nhà họ Diệp. Lâm Thiệu Huy không những trái ý cậu, còn hủy đi gốc rễ của cậu. Kẻ này là đồ mất trí. Không chỉ có cậu ta, ngay cả ánh mắt của Thường Nguyên và Bạch Tố Y cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ. Chuyện lớn đã xảy ra. Diệp Trần bị đá và trọng thương. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Thiệu Huy và nhà họ Diệp đã có một mối thù. Số phận của anh chàng này đã hoàn toàn kết thúc. Lâm Thiệu Huy, anh, sắc mặt Bạch Tố Y tái nhợt, kinh hãi đến cực điểm. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không quan tâm. Anh bước tới đỡ lấy Bạch Tố Y, đặt lên ghế sofa. Nhẹ nhàng nói, bà xã, đừng xem cảnh tiếp theo. Anh đã bảo rồi, nó suýt chút nữa làm hại em. Vậy nên nó, đáng chết, cái gì? Vẻ mặt của Bạch Tố Y thay đổi khi nghe những lời của Lâm Thiệu Huy. Cô không ngờ Lâm Thiệu Huy không chỉ đơn giản là hủy đi thứ đàn ông của Diệp Trần, mà còn thực sự muốn giết cậu ta. Chấm. Lâm Thiệu Huy, đừng vội vàng. Bạch Tố Y định ngăn cản Lâm Thiệu Huy. Đột nhiên, cô thấy mọi thứ trước mặt tối sầm lại. Cả người hoàn toàn bất tỉnh. Vợ à, em mệt rồi. Ngủ một lát đi. Chuyện còn lại cứ giao cho anh. Lâm Thiệu Huy nhẹ nhàng nói với Bạch Tố Y, rồi đưa bàn tay rời khỏi huyệt thái dương của Bạch Tố Y. Sau đó, anh đảo mắt về phía Diệp Trần. Bùm, lúc này, Diệp Thiên hoàn toàn chấn động. Đến thời điểm này, cậu ta hiểu rằng Lâm Thiệu Huy thực sự muốn chết. Anh chàng này chắc chắn là một kẻ mất trí. Bịch bịch bịch, đặc biệt, khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy từng bước đi về phía mình, Diệp Trần cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Không, Lâm Thiệu Huy, mày đã phế tao. Mày không thể giết tao. Tuyệt đối không được. Nếu mày dám, cả dòng họ Diệp sẽ liều mạng với mày. Bọn tao nhất định sẽ giết mày và cả nhà mày. Trong lời nói của Diệp Trần có sự sợ hãi sâu sắc. Sợ hãi, tuyệt vọng, giờ phút này, trong lòng cậu ta bắt đầu hối hận. Đáng lẽ ra không nên chọc giận Lâm Thiệu Huy. Kẻ này quá tàn nhẫn và điên cuồng. Quan trọng nhất là, điều khiến Diệp Trần càng không thể tin được là sau khi nghe đến dòng họ Diệp, Lâm Thiệu Huy không những không hoảng sợ, mà khóe miệng còn hiện lên một chút khinh thường. Dòng họ Diệp là cái thá gì? Mày hại vợ tao, đồ khốn nạn. Dòng họ Diệp muốn báo thù, diệt tộc là tất yếu. Cách chương.